Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 6, chiếc hộp bị nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kotoribako là một chiếc hộp bị nguyền rủa. Bất kỳ người phụ nữ hay trẻ em nào đến gần nó đều bỏ mạng. Hộp Chipo được xem là chiếc hộp Kotoribako nguy hiểm nhất, chứa phần còn lại của 7 đứa trẻ đã được hiến tế để làm ra nó. Chiếc hộp Hakai chứa 8 đứa trẻ, nhưng mục đích chúng tạo ra là gì tới nay vẫn còn là một ẩn số. Cách chương.